Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, nữ nhân xoa xoa tay, rụt hạ cổ, cũng không đi cản kia lão nhân rời đi thân ảnh, chỉ là đi tới đống lửa bên cạnh, tìm ghế dựa ngồi xuống, trên mặt rất là hòa ái nhìn bình yên, thân thiết nói. Ta tuổi so ngươi đại, kêu ngươi muội muội đi. Ta kêu Lưu Chi, ngươi có thể kêu ta Sơn Chi tỷ. Muội muội, ngươi tên là gì? Bình Yên, Bình Yên trả lời nàng, cũng đi tới đống lửa bên cạnh, ngồi ở Lưu Chi đối diện, vươn tay tới sưởi ấm. Hiện tại nàng bên người nơi nơi đều là sinh trưởng tươi tốt thực vật. Đối mặt ý đồ đến không rõ Lưu Chi ba người, Bình Yên một chút đều không sợ. Nga, ngươi cũng là một hệ dị năng giả. Lưu Chi cười nhìn Bình Yên, hiển nhiên nàng khẳng định không phải mập mạp kia trong đội ngũ người đi theo mập mạp từ nam đến bắc người. Không ai không biết Bình Yên lợi hại, vì thế Bình Yên không nói lời nào, nhíu nhíu mày, không biết có nên hay không thừa nhận chính mình chỉ là một cái bình thường mộc hệ dị năng giả. Kia Lưu Chi lại như là biết được Bình Yên khó xử, rất là lý giải, cười cười, thẳng nổi lên eo tới, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, cùng Bình Yên nói, đừng khẩn trương, ta nói đừng khẩn trương, hôm nay tới không có ý gì khác, ta cùng ngươi nói đi. Ban đầu nhà của chúng ta một cái tiểu tử, bởi vì ở bên ngoài uống lên điểm nhi rượu, trên nền tuyết ngủ một đêm, liền đông lạnh đến chỉ còn lại có nửa khẩu khí, bị Hà Đông tuần tra đội cấp kéo đến nơi này tới. Lưu Chi trên mặt biểu tình không giống như là làm bộ, mày gắt gao nhăn lại, phảng phất vì kia mấy ngày nhắc nhở rớt gan, trong lòng bóng ma còn không có tan đi. Nàng vươn đôi tay tới nướng hỏa, thấy Bình Yên chỉ là nghe không nói chuyện, liền tiếp tục nói, nhà của chúng ta kia mấy ngày nơi nơi tìm, nguyên bản cho rằng kéo qua tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại là phát hiện, hắc, này tiểu tử thế nhưng tung tăng nhảy nhót, hôm nay liền nghĩ đến tiếp hắn trở về. Hắn cũng không chịu đi, chỉ nói nơi này ăn ngon ngủ hảo, còn ấm áp, nói, Lưu Chi trên mặt liền có một chút ý cười. Bình Yên lại là nghiêng đầu, vừa thấy Lưu Chi mang đến kia hai cái nam nhân, trong tay đều dẫn theo lễ vật, tưởng là muốn tặng cho béo ca, dùng để cảm tạ béo ca ân cứu mạng. Quả nhiên, lại nghe được Lưu Chi nói, hôm nay tới đâu, một là tiếp tiểu tử trở về, nhị là cảm tạ béo ca ân cứu mạng, tam đâu, chính là muốn cùng các ngươi yếu điểm nhi củi lửa. Hiển nhiên, Lưu Chi là từ nhà nàng kia suýt nữa đông chết tiểu tử trong miệng biết được. Này bị toàn bộ căn cứ ném đến Hà Tây, tự sinh tự diệt này nhóm người. Thế nhưng dãy giụa tới rồi hiện tại còn chưa có chết. Chẳng những không chết, thế nhưng đều còn sống. Vì thế, hôm nay liền cố ý chạy đến gieo trồng trong phòng tới. Nghĩ tới đến xem tình huống. Nàng thở dài, nhìn Bình Yên, nói, không nói gạt ngươi. Hiện tại trong căn cứ tình huống là thật nghiêm túc. Vốn dĩ 24 giờ cung cấp điện, hiện tại đổi thành buổi tối 8 giờ đến buổi sáng 6 giờ. Như vậy lãnh, không cung cái máy sưởi có thể được không? 562 chương không bằng sớm một chút nhi chết. Nga, Bình Yên rũ mục. Nàng không gì cảm tưởng, bởi vì lãnh lại không phải nàng. Kia Lưu Chi lại là cảm thấy Bình Yên cái này tiểu cô nương tính cách nội hướng thực. Ngược lại ngẫm lại, cũng đúng, nghe nói phía nam người sống sót đều thực không dễ dàng. Nữ nhân muốn gặp phải cái người sống sót đội ngũ, phần lớn đều sẽ bị Cho nên Bình Yên khẳng định đã trải qua rất nhiều. Như vậy trầm mặc ít lời cũng là đúng. Vì thế Lưu Chi lại hiểu rõ, rất là thiện giải nhân ý đối Bình Yên nói, nhà của chúng ta chính là người địa phương, nghe nói các ngươi nơi này còn sống rất nhiều người, cho nên hôm nay liền tới nhìn xem. Yên tâm, ta sẽ không cùng trong căn cứ nói bậy lời nói. Chúng ta thật là tới thảo điểm nhi củi lửa kia. Lưu Chi nhìn có chút giống một gia đình đương được một mặt người. Lãnh lại đây hai cái nam nhân, nhìn dáng vẻ đều là lực lượng dị năng giả. Kêu Lưu Chi kêu gì? Nói kia Lưu Chi liền cho Bình Yên một túi tinh hạch. Hướng Bình Yên cô quơ. Dạ, ta biết các ngươi dục sinh cây cối cũng không dễ dàng. Này túi tinh hạch cầm. Khi chúng ta mua các ngươi đầu gỗ, nhà các ngươi phụ cận không có đầu gỗ sao? Bình Yên không tiếp kia túi tinh hạch, chỉ là rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Chi. Lưu Chi lại là cười khổ một chút, đôi Bình Yên nói, Hà Đông đầu gỗ đều mau bị chém xong rồi. Trong căn cứ mộc hệ dị năng giả, toàn đi dục sinh gạo rau dưa cùng hoa quả đi. Ai sẽ đến quản chúng ta này đó tầng dưới chót người ấm lạnh. Này ban ngày có điện, buổi tối không điện liền tính. Mấu chốt là Hà Đông sở hữu tài nguyên. Điều này đây ân toàn khu vì ưu tiên. Ân toàn khu ở ngoài địa phương. Kia máy sửa khi đoạn khi tục. Có đôi khi chặt đứt đã lâu. Đều không thấy có người tới tu. Kia thật dài ống dẫn chôn ở ngầm. Ai biết nào đoạn khoảng cách xảy ra vấn đề. Vì thế đại gia hiện tại đều bắt đầu ở nhà tự tạo cung ấm hệ thống. Chính là ở một cái bịt kín trong phòng, tạo một cái bếp lò thiêu củi lửa. Sau đó dùng một cây cái ống, đem yên đều bài rút đi. Củi lửa là tương đương quan trọng sưởi ấm tài nguyên. Diệu Dương căn cứ cũng không phải lấy nông nghiệp là chủ. Trong căn cứ công nghiệp chiếm đa số, tồn tại xuống dưới người cũng nhiều. Xa một ít đỉnh núi, đi không được, bởi vì không ai tổ chức bọn họ. Phong tuyết lại đại, cho nên Hà Đông thụ đều mau bị chém hết. Gần nhất Hà Đông đông chết người càng ngày càng nhiều. Nhưng y theo căn cứ cao tầng cái nhìn, đây cũng là một hồi khôn sống mống chết. Thân thể tố chất kém người mới có thể bị đông chết. Những người này nếu thân thể tố chất kém như vậy, không phải chết ở trận này đại tuyết, chính là chết ở tiếp theo chàng tai nạn thượng. Sớm hay muộn sẽ chết, không bằng sớm một chút nhi chết. Này thực tàn khốc, nhưng nhân loại lịch sử sông dài chứng minh, khôn sống mống chết thuộc về tự nhiên pháp tắc. Có thể trải qua chắc trở sống sót người, xác thật thân thể tố chất thực hảo, thọ mệnh cũng càng dài. Người như vậy mới có thể đem nhân loại cái này chủng tộc kéo dài đi xuống. Vì thế giống như Lưu Chi như vậy, hơi chút có chút năng lực tầng dưới chót căn cứ cư dân, cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, chỉnh điểm nhi củi lửa sưởi ấm. Nhưng chính như nàng theo như lời, Hà Đông thực vật thật sự đã bị chém sạch sẽ. Chuyện này nhi, ta không làm chủ được. Ngươi phải hỏi chúng ta béo ca. Bình Yên vẫn như cũ không tiếp Lưu Chi đưa qua tinh hạch. Nàng thực nỗ lực không đi làm cái này chim đầu đàn. Bất luận cái gì sự tình, đều đẩy cho mập mạp đi giải quyết. Ai làm mập mạp như vậy kiêu ngạo a? Đang cùng Lưu Chi chống đẩy kia túi tinh hạch, gieo trồng cửa phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân, còn có mập mạp cùng Lạc Phi Phàm nói chuyện thanh âm. Không trong chốc lát, mập mạp liền đẩy cửa tiến vào, mặt sau đi theo Lạc Phi Phàm. Lạc Phi Phàm mặt sau còn đi theo mấy cái mỗi ngày phách xài lực lượng dị năng giả. Dạ. Muốn nhiều ít chính ngươi lộng. 563 chương thủ lĩnh béo ca. Mập mạp nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. chỉ vào gieo trồng thất mấy viên đại thụ. Đối Lạc Phi Phàm nói, sau đó hướng tới Bình Yên cùng Lưu Chi đi qua, dùng ánh mắt dò hỏi Bình Yên. Này ai, bên ngoài tới, nàng nói nàng tưởng mua điểm đầu gỗ nếu mập mạp tới. Bình Yên tự nhiên cũng không kiên nhẫn đi tiếp đãi này đó đột nhiên toát ra tới người xa lạ. Vì thế chạy nhanh đứng dậy, đem chính mình ngồi ghế dựa nhường cho mập mạp, lại cúi đầu đối kia Lưu Chi nói, đây là chúng ta thủ lĩnh, béo ca, đến, cái bang bang chủ thăng cấp, hiện tại thành thủ lĩnh. Mập mạp nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Bình Yên, không nói chuyện, rất có thủ lĩnh tư thế, ngồi ở ghế trên, cùng kia kêu Lưu Chi bắt chuyện lên, mà Bình Yên đi tới Lạc Phi Phàm bên người. Nhìn Lạc Phi Phàm ở chọn lựa cây cối, liền thấp giọng hỏi nói, ngươi tuyển này đó đầu gỗ làm cái gì? Ngươi lạnh không? Thiếu hỏa nướng. Lạc Phi Phàm hướng tới Bình Yên vẫy tay, làm nàng dựa lại đây một ít, thấp giọng trả lời, đoan chính bọn họ những cái đó thủ vệ người. Nghe nói gần nhất chướng điểm phúc lợi, mỗi tháng có 3.000 bình thường tinh hạch phát, hiện tại mỗi tháng chướng 400 bình thường tinh hạch, nói là phòng lạnh phí, nhưng là trừ bỏ tinh hạch, nên đông lạnh còn phải đông lạnh. Nói đến, căn cứ này ra sân khấu cái này phúc lợi người, cũng là có chút không đi tâm, trời giá rét này, cầm tinh hạch đi đâu mua vật tư đi. Nghe nói căn cứ đều này đây đoàn đội vì đơn vị, đoàn đội tự quản chính mình, nhưng trong căn cứ, vẫn là có rất nhiều không thuộc về bất luận cái gì đoàn đội hệ thống, tỉ như quân chính cùng chữa bệnh hệ thống, còn có giống như Lưu Chi như vậy, không thuộc về bất luận cái gì đoàn đội bình thường gia đình. Đoan chính bọn họ này đó phụ trách thủ tường thành người, chính là quân chính hệ thống tầng dưới chót, trong căn cứ dưỡng những cái đó mộc hệ thủy hệ dị năng giả. Sinh sản ra tới đồ vật đều là trước hết cung ứng căn cứ kiến trúc thượng tầng. Dư lại có bao nhiêu, mới có thể đến phiên này đó tầng dưới chót xứng cấp. Vì thế vấn đề liền nghiêm túc, phúc lợi dâng lên, nhưng vật tư thiếu thốn. Đặc biệt là gần nhất dùng điện dùng khí khẩn trương, kia Ngô Tư Miểu đại phú hào khách sạn có thể 24 giờ cung cấp điện cung ấm kỳ, nhưng địa phương khác đã lưu lạc tới rồi chỉ có ban ngày mới có thể cung cấp điện, máy sưởi chặt đứt liền rốt cuộc tiếp không thượng. Đoan chính này đó canh giữ ở trên tường thành quân nhân, cứ việc thân thể cường tráng, nhưng cũng là hợp với bị đông lạnh hỏng rồi vài cái. Này căn cứ chữa bệnh hệ thống không biết nhiều kém, đông lạnh người xấu liền trực tiếp hướng Hà Tây kéo. Cuộc sống này quá đến đoan chính bọn họ tiếng oán than dậy đất. Khổ không nói nổi, chỉ kém cái kỳ ngộ, liền có thể trực tiếp bóc can khởi nghĩa tạo phản xong việc. Cho nên Lạc Phi Phàm quyết định bắt lấy cơ hội này, cấp đoan chính bọn họ đưa chút củi lửa đi. Thủ tường thành người, tuy rằng đều là một ít tiểu nhân vật, nhưng có đôi khi thường thường chính là này đó tiểu nhân vật có thể giúp đỡ đại ân. Đương nhiên, trước không nói này đó ích lợi quan hệ, ít nhất đối với Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện tới nói, này đó thủ cửa thành, đại bộ phận đều là quân nhân. Ở mặt thế, quân nhân nhất có thể chịu khổ nhọc. Hướng về phía điểm này tưởng, tổng không thể dạy bọn họ sống sờ sờ đông chết. Đây là đại sự nhi. Bình Yên đương nhiên không thể hàm hồ, gật đầu, liền đối với Lạc Phi Phàm nói, hành, ngươi chém đi. Coi trọng nơi nào chém nơi nào, muốn ta nói a? Đưa gì đầu gỗ a? Nhiều lấy không ra tay. Bọn họ còn phải lo lắng xử lý xương khói bài phóng vấn đề lơ đãng. Mập mạp tiện đi Lưu Chi, đứng ở bình yên phía sau đại thụ làm bên cạnh. Đối Lạc Phi Phàm nói, chúng ta trực tiếp đưa than bái, kinh tế bảo vệ môi trường, tặng lễ cũng lấy đến ra tay. Còn hiện xa hoa, 564 chương, ngươi muốn bằng lương tâm làm việc gì? Bình yên nghiêng đầu nhìn mập mạp, giống như nhìn cái mới mẻ người. Ngươi còn sẽ làm than? Đây là đương nhiên, chúng ta đều là một ít nghèo khổ người sinh ra. Làm than mà thôi, đơn giản. Mập mạp hướng Bình yên chớp chớp mắt, vẻ mặt dụ hoặc tiếp tục nói. Bất quá trước mắt còn không cần làm than, không như vậy đại nhu cầu lượng, chúng ta củi lửa đủ nhiều, này đó thời gian tiêu ra tới phù than cũng không ít. Ta vừa mới cùng Lưu Chi nói thỏa, cũng là trực tiếp bán nàng phù than. Phù than chính là từ gia dụng lò sưởi trong tường thu cái loại này dài than, đem củi lửa tiêu quá một lần lúc sau lại tắt làm lạnh, phóng tới một bên lưu chung than. Vừa lúc này đó phù than rất nhiều, Lưu Chi lại muốn mua. Mập mạp một mặt kiếm tiền, còn có thể phá giá rớt này đó phù than, thật sự là một công đôi việc sự tình. Lạc Phi Phàm cũng là gật đầu, phù than có thể thiêu ra tới còn không có yên, lấy ra tay liền đưa chút phù than cấp Đoan Chính bọn họ đi. Ai? Mập mạp thu phục Lạc Phi Phàm sự tình, Bình yên liền cười quay đầu lại tới, đối mập mạp nói, vừa rồi Lưu Chi ở, ta không mặt mũi hủy đi ngươi cái này thủ lĩnh đài. Nàng tinh hạch, ngươi chuẩn bị cho ta phân nhiều ít. Tinh hạch tuy rằng không nhiều lắm, chính là như vậy một cái túi nhỏ. Chính là Bình yên nghĩ, phỏng chừng Lưu Chi mua than trở về, chuyện này sợ là không cái xong rồi. Nhân ra xem Lưu Chi trong nhà có than, tự nhiên sẽ hỏi cái này than chỗ nào tới. Phỏng chừng một chuyện mười, mười chuyện trăm, mập mạp nơi này bán than sự tình, sớm hay muộn làm cho mọi người đều biết. Cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành bao lớn một cái chuyện phiền toái nhi. Cho nên Bình yên đương nhiên muốn trước cùng mập mạp đem chia làm sự tình nói tốt. Nàng khẳng định không thể bạch làm công. Nàng đến lấy tiền, nga, hiện tại đã không có tiền. Nghe nói căn cứ này, tất cả đều là ở dùng tinh hạch đảm đương tiền. Bình yên nghiêng con mắt nhìn mập mạp. Kia mập mạp trong mắt, ở hốc mắt trung chuyển mấy vòng, rất giống là suy nghĩ cái gì oai chủ ý. Vì thế Bình yên lại bồi thêm một câu, ngươi muốn bằng lương tâm làm việc, bằng không đến lúc đó hâu không được cục diện. Chúng ta vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, dư lại sự tình chính mình giải quyết, sợ chính là cái này. Mập mạp lập tức cười trục ngôn khai hướng Bình yên giơ lên bốn căn ngón tay. Nhìn Bình yên nhướng mày không nói bộ dáng, mập mạp liền tính nói, nữ thần, chính ngươi ngẫm lại a, ngươi mộc hệ dị năng là rất lợi hại, nhưng là ngươi hiện tại dục sinh thực vật, sở yêu cầu hấp thu đến tinh hạch, ta tất cả đều bao viên, chặt cây chính là chúng ta. Thiêu than cũng là chúng ta, ta trong tay còn có khác ngũ hành dị năng giả muốn dưỡng. Ta cũng rất khó làm a, hảo, bốn thành tự bốn thành, có thể phân đến bốn thành, Bình yên cảm thấy cũng không tồi. Thế cục thượng, xác cũng như mập mạp nói như vậy, hắn chỗ đó ra đại nghiệp đại, cất chứa lên mộc hệ dị năng giả, cũng là muốn ăn tinh hạch. Dùng để nuôi sống 600 nhiều người. Hết chương.